Ta muốn đến Cửu Châu. Chương 24, góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra, Nhược Nhất nhìn thấy trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa, bóng cây xào xạc, ngửi thấy mùi hương của cỏ xanh và hoa dại, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim líu lo, không gian sao mà hài hòa đến thế. Nhược Nhất muốn ngồi dậy, nhưng vừa dùng lực từng khớp xương, từng thớ thịt của cô đều đau nhức. Cô bất lực nằm nhoài ra đất. Quần áo trên người rất sạch sẽ, vết thương trên lưng cũng không đau như thiêu đốt nữa, cô nghĩ chắc chắn là có người đã rửa sạch, băng bó vết thương và thay quần áo giúp mình. Là, Thương Tiêu sao? Nhược Nhất hơi đỏ mặt, vẫn chưa kịp nghĩ nhiều tới những thứ khác thì đột nhiên một giọng nói thánh thoát vang lên ngay phía trên đầu Tiểu Nhất Nhất. Nhược Nhất kinh ngạc quay sang nhìn người đó, một nữ tử ngoài 20 tuổi, dáng người cân đối, khuôn mặt xinh xắn, động tác đầy khí, bộ váy màu cam càng tôn lên vẻ linh động nhưng cũng ẩn chứa sát khí. Nhược Nhất chớp chớp mắt ngắm nhìn một lúc rất lâu, liền thấy nốt ruồi đỏ ngay dưới mắt nàng ấy, a a tỷ là Nguyệt Hoàng. Nữ tử áo cam xinh đẹp cúi người thơm lên má Nhược Nhất, là ta, là ta. Tiểu Nhất Nhất tỷ rất nhớ muội, nếu Nhược Nhất không bị thương, có lẽ Nguyệt Hoàng sẽ ôm Nhược Nhất vào lòng mà cắn cấu. Rồi, Nguyệt Hoàng và Tử Đàn đều là nữ tử vô cùng xinh đẹp nhưng phong cách của hai người hoàn toàn khác biệt. Nếu Ví Tử Đàn là một đóa lan đẹp tuyệt vời trong hang núi, thì Nguyệt Hoàng là một đóa mạn châu xa hoa đẹp mê hồn. Nguyệt Hoàng thực ra không phải là yêu quái, tổ tiên của nàng ấy là thần thú Phượng Hoàng, đã bị diệt tộc ở Cửu Châu 200 năm trước. Nàng ấy là chú chim Phượng Hoàng duy nhất của tộc Phượng Hoàng còn sống sót. Lần đầu tiên Nhược Nhất gặp nàng ấy là ở Thanh Lâu dưới U Đô Sơn. Nhược Nhất quá nhàn rỗi, bèn giả trang nam tử tới Thanh Lâu, sau đó... Chọc ghẹo, nàng ấy, chuyện ấy dĩ nhiên là thất bại. Về sau Thương Tiêu biết chuyện đã đánh Nhược Nhất một trận. Nhưng từ đó quan hệ giữa Nhược Nhất và Nguyệt Hoàng cũng ngày càng thân thiết. Nguyệt Hoàng từng yêu một tướng quân loài người. Về sau tướng quân ấy chết, nàng liền đi tìm kiếp sau của tướng quân ấy. Khi nàng gặp Nhược Nhất, tướng quân ấy vừa hay đầu thai thành ông chủ của Thanh Lâu, một công tử giàu có nhưng què chân. Nguyệt Hoàng liền tự nguyện đóng giả là một ca nữ bình thường để được ở bên cạnh hắn. Về sau, công tử ấy chết, Nguyệt Hoàng liền tiếp tục đi tìm kiếp sau tiếp theo của hắn. Không, biết bây giờ Nguyệt Hoàng có còn khăng khăng cứu vãn cuộc tình vốn nên kết thúc từ lâu rồi ấy hay không? Tiểu Nhất Nhất, để tỷ tỷ xem nào, chập chập người gầy hơn, tiểu tụy hơn, muội mũm mĩm như trước vẫn đẹp hơn đấy. Vừa nói nàng ấy vừa cấu véo mặt Nhược Nhất, Nhược Nhất thấy nàng ấy, sàm sỡ, đủ rồi, liền hỏi, sao tỷ lại ở đây vậy? Thật là trùng hợp, Nguyệt Hoàng vén lại mái tóc vàng và nói, mấy ngày trước ta biết Thành Hạo truyền kiếp thành người ở gần anh Lương nên tới xem. Đã tìm thấy chưa? Nguyệt Hoàng lắc đầu, vẻ mặt chán nản, từ kiếp trước chính là sau kiếp làm công tử ở Thanh Lâu ta không tìm thấy kiếp sau của chàng nữa. Không biết chừng do kiếp ấy chàng làm quá nhiều chuyện xấu nên bị nhốt ở địa phủ và không được phép đầu thai. Nguyệt Hoàng, đừng, Nguyệt Hoàng bỗng giơ tay ngắt lời, Nhược Nhất cái tên này nghe thật xa lạ thì thấy không thoải mái. Muội cứ gọi ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt cho thân thiết, Nhược Nhất giật giật khóe miệng, không phải, cái tên Tiểu Nguyệt Nguyệt, không thích. Nguyệt Hoàng nói, ồ, vậy muội gọi ta là Phượng thì cũng được, truy về nguồn gốc thì rốt cuộc ta vẫn là Phượng Hoàng. Tiểu Nhất Nhất có cần ta xoa môi cho muội không? Nó cứ mấp máy, tỷ tỷ đã từng đến trái đất rồi phải không? Cái gì, không có gì, Nguyệt Hoàng nhìn Nhược Nhất cười một lúc rồi bỗng nói, cái tay Thương Tiêu ấy yêu lực không giảm chút nào, ta chỉ cần ngửi mùi là biết hắn tới. Ta nghĩ nếu hắn đã tới, không biết chừng muội cũng tới. Đúng như dự đoán, ta đã gặp được hai người, nhưng sao hắn lại yếu tới mức ấy, ngay cả cửu man chưa hóa thành hình người mà cũng khiến hai người thê thảm như vậy. Nhược Nhất lắc đầu thở dài, muội cũng không biết phải nói thế nào. Đúng rồi, cô sực nhớ Thương Tiêu đâu? Nguyệt Hoàng quay đầu, không vui nói, chết rồi. Tính cách của Nguyệt Hoàng và Thương Tiêu vốn không hợp nhau, hai người khi ở cạnh nhau thường mỉa mai châm chọc nhau. Nếu không phải cái móng vuốt vô dụng của muội bám chặt lấy vạt áo hắn thì còn lâu ta mới cứu hắn ra ngoài. Ta cứu hắn mà ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nhận được. Thật quá kiêu ngạo, Nguyệt Hoàng đang cằn nhằn thì bụi cây bên kia rung rung. Thương Tiêu bước từ trong bụi cây ra với mái tóc ướt như kiểu hắn mới ra sông tắm về vậy. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Hoàng, nhưng thấy bên má Nhược Nhất in dấu môi đỏ, hắn lại sầm mặt. Nguyệt Hoàng cũng liếc nhìn Thương Tiêu bằng ánh mắt lạnh lùng không kém. Nhược Nhất nằm dưới đất không thể cử động, cô chỉ nhìn lên trời cười khúc khích, vết thương của nàng cần trị liệu cẩn thận, mau tới anh Lương. Thương Tiêu lạnh lùng nói, thần sắc khác hoàn toàn so với lúc ở trong bụng cửu man. Sự yếu đuối của chàng, không, Thương Tiêu vốn là người mạnh mẽ không bao giờ biết đến hai từ yếu đuối. Nhược Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói, được nhưng phải tìm một nơi trước đã. khi Nguyệt Hoàng cõng Nhược Nhất vào hang núi, trong hang không có một ai. Thiên Tố, có lẽ khi Nhược Nhất rời đi không lâu Thiên Tố đã không còn thần hình nữa. Vân Trử bị thương nặng như vậy, hắn không tự đi được chắc chắn là đã được ai đó cứu rồi. Nguyệt Hoàng bĩu môi, nhất định là được tiên hữu nào đó đưa đi rồi, tiên khí khắp hang khiến ta chỉ muốn hắt hơi. Nhược Nhất im lặng không nói gì, ánh mắt lướt qua chỗ Vân Trử từng nằm, có một thứ màu trắng. Thu hút sự chú ý của cô, Nguyệt, Tiểu Hoàng, cái đó, ồ, Nguyệt Tiểu Hoàng, ta thích cái tên này. Vừa nói nàng ấy vừa giúp Nhược Nhất nhặt thứ màu trắng ấy lên, là một cây châm bạch ngọc sáng long lanh. Nhất định là Thiên Tố để lại, có lẽ họ không chú ý tới thứ này nên làm rơi ở đây. Nếu những người ở tiên tộc ấy tới sớm một chút, ánh mắt của Nhược Nhất trở nên u ám, không biết nên nói gì. Thế sự luôn vô thường như vậy, Thường Tiêu đứng ở cửa hang, hắn không đi vào, vẻ mặt lạnh lùng. Gặp yêu quái như Cửu Man, Vân Trử nhất định sẽ tới tầm thường cung xin trợ giúp. Quý Tử Hiên không phái người tới cứu, là bởi hắn biết Nhan Nhược Nhất đang đi về hướng này. Hắn chắc chắn người của yêu tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Quý Tử Hiên thậm chí đã đoán được rằng Thương Tiêu sẽ theo Nhan Nhược Nhất tới. Đây, trận chiến này, cho dù Cửu Man chết hay Thương Tiêu chết, kẻ sống sót chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đến lúc ấy, giết chết tên còn lại cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tầm Thường cung chú ý đứng ngoài cuộc để cuối cùng làm, ngựa ông đắc lợi. Thương Tiêu cười khẩy, cảm giác đau đớn rằng xé nơi lồng ngực vẫn còn. Quý Tử Hiên, lần này thật sự giúp ngươi được lợi rồi. Nhưng Thương Tiêu hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện của Nguyệt Hoàng. Nếu không, những tiên nhân tới đây cứu Vân Trử e là còn thêm một nhiệm vụ nữa. Là giết chết hắn, họ đi ra khỏi hang, Nhược Nhất bỗng cảm thấy có một ánh mắt kỳ quái dõi theo mình, gần đây cô thường bị những tên yêu quái hù dọa, đôi tay ôm cổ Nguyệt Hoàng siết chặt, cô kinh hãi quay đầu nhìn xung quanh, chỉ sợ ở đâu đó đột nhiên xuất hiện một tên quái vật. Cổ Nguyệt Hoàng, bị hai tay Nhược Nhất siết chặt, nàng dừng bước, sao vậy? Nhìn lướt qua một cây đại thụ, Nhược Nhất thấy đằng sau gốc cây ấy thấp thoáng bộ y phục màu đen và một góc của chiếc nón. Nhược Nhất càng kinh ngạc chăm chú nhìn, nhưng ở đó không còn bóng người. Là ai, y phục màu đen, chiếc nón, là nam tử tóc bạc thần bí ấy sao? Hay chỉ là do Nhược Nhất quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác? Nguyệt Tiểu Hoàng, tỷ không cảm thấy bên kia có người sao? Nguyệt Hoàng và Thương Tiêu chăm chú nhìn về phía Nhược Nhất chỉ, một lúc rất lâu sau, Nguyệt Hoàng lấy làm lạ, nói, không có ai cả. Nhược Nhất nhìn nhầm rồi, ôi Tiểu Nhất Nhất đáng thương của ta, gặp những chuyện này nhất định là muội rất sợ ta thương muội quá. Ảo giác sao? Nếu Thương Tiêu và Nguyệt Hoàng đều không nhìn thấy, vậy thì nhất định là ảo giác rồi. Nhưng vì sao Nhược Nhất vẫn cảm thấy ánh mắt ấy đang dõi theo mình, tới mức sống lưng của cô lạnh buốt. Nguyệt Hoàng vẫn đang lẩm bẩm thương xót, Thương Tiêu nhìn Nhược Nhất, lông mày cau lại, cụp mắt như nghĩ ngợi điều gì. Nguyệt Hoàng cõng Nhược Nhất lên Anh Lương Sơn, nhìn thấy sơn môn sừng sững giữa những tảng đá khổng lồ, nàng nhẹ nhàng đặt Nhược Nhất xuống, xoa đầu cô và nói, Tiểu Nhất Nhất, ta không đi cùng hai người vào trong được. Anh Lương Sơn chủ là một tay tính tình cổ quái, muội chú ý hắn một chút. Vì chưa tìm thấy Thành Hạo nên mấy ngày này ta sẽ loanh quanh dưới Anh Lương Sơn. Nguyệt Hoàng lấy sợi dây có treo một cái còi trước ngực, nàng vừa buộc lên cổ Nhược Nhất vừa nói, cho muội cái này, nếu gặp chuyện gì thì muội chỉ cần thổi một cái tỷ sẽ tới cứu muội. Cuối cùng nàng lại lưu luyến nâng mặt Nhược Nhất ngắm, nghĩa nhìn mặt giống như cái bị thế này, làm sao khiến tỷ yên tâm được. 200 năm trước muội nói đi là đi cũng không nói với ta một tiếng, ta biết nhất định là muội bị tên hồ ly Thương Tiêu ức hiếp, tiếc là lúc ấy ta không ở bên cạnh muội, không giúp được muội. Nguyệt Hoàng lườm Thương Tiêu đang đứng trên mấy bậc thang phía trước, lần này thì bảo vệ muội, sẽ không ai ức hiếp muội được nữa. Đừng sợ, Nhược Nhất bật cười trước giọng điệu dỗ dành trẻ con của nàng, muội biết suy nghĩ mà, đã bị ức hiếp một lần rồi, dĩ nhiên sẽ biết đề phòng không để bản thân chịu ức hiếp lần thứ hai. Nguyệt Tiểu Hoàng, tỷ chẳng hiểu muội gì cả. Sống lưng Thương Tiêu cứng đờ, Nguyệt Hoàng vẫn còn muốn căn dặn Nhược Nhất thêm vài câu, nhưng sơn môn kẽo kẹt. Một tiếng rồi từ từ mở ra, sắc mặt nàng biến đổi, hoảng hốt. Bỏ lại hai từ, bảo trọng, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Một tiểu đồng áo xanh đi từ trên xuống, vùng phất trần, cung kính nói, chủ tử sai tôi ra ngoài đón khách mời hai vị. Nhược Nhất không ngờ Nguyệt Hoàng chạy nhanh như vậy, cô vẫn ngây người đứng đó, không đáp lời của tiểu đồng áo xanh. Tiểu đồng áo xanh dõi theo ánh mắt của Nhược Nhất, hờ hững nói, Nguyệt Hoàng sư tỷ từng có hiềm khích với chủ tử, lúc này tỷ ấy không muốn gặp chủ tử cũng là lẽ đương nhiên. Sư tỷ, Nhược Nhất kinh ngạc nói, tỷ ấy là đệ tử của anh Lương. Nguyệt Hoàng sư tỷ giống ta, đều là môn đồ của chủ tử. Tiểu đồng áo xanh hờ hững trả lời, chủ tử chờ hai vị ở đại điện, xin hãy đi theo ta. Nhược Nhất càng kinh ngạc, Từ khi quen Nguyệt Hoàng tới nay, chưa bao giờ cô nghe nàng nhắc tới, sư môn. Rốt cuộc Nguyệt Hoàng và anh Lương Chủ, đã xảy ra hiềm khích như thế nào mà nàng lại tránh né như thế? Không có Nguyệt Hoàng cõng, Nhược Nhất đi lại rất khó khăn. Vết thương trên lưng bị Thương Tiêu cào vừa sâu vừa dài, cô chuyển động thế nào cũng thấy đau nhức. Mới đi được vài bước Nhược Nhất đã toát mồ hôi. Thương Tiêu chỉ lẳng lặng đứng một bên, không hề dìu đỡ. Nhược Nhất cũng ngang bướng không thèm ờ và Thương Tiêu. Tiểu đồng áo xanh đi phía trước như thể không biết Nhược Nhất bị thương. Nhan Nhược Nhất, Thương Tiêu lạnh lùng nói, ta khiến nàng chịu nhiều ấm ức như thế sao? Nhược Nhất dừng bước, không khí tĩnh lặng, cô bỗng thấy nực cười, nói, không sai, chàng không khiến ta ấm ức. Cô quay đầu nhìn Thương Tiêu, nở nụ cười mỉa mai, là ta ngu ngốc cầu xin được chịu ấm ức hết lần này đến lần khác. Cách chương.